Chương 159, Hoán huyết. Tương truyền, Nị Dạ chi tổ lục đạo tiên nhân tổng cộng có 2 đứa con trai, trưởng tử là Nhân Đà La, con thứ là Atula. Nhân Đà La kế thừa lục đạo tiên nhân trả cờ dạ cùng với lực lượng tinh thần, vì vậy mà mở ra xạ dị gẳng, cũng chính là sau này ủ trì hạ bộ tộc thủy tổ, mà đây cũng là ủ trì hạ bộ tộc xạ dị gẳng căn nguyên. Atula còn lại là kế thừa lục đạo tiên nhân thân thể lực lượng, người chủ sức sống mãnh liệt, đồng thời cũng chính là về sau sẻn dù nhất tộc cùng với ủ dù mạ kỳ nhất tộc, chỉ bất quá sẻn dù nhất tộc chính là đích truyền, mà ủ dù mạ kỳ nhất tộc còn lại là thuộc về nhanh núi. Dựa vào cường đại kia sinh mệnh năng lượng, sau đó sẻn dù hạt hỉ giả mạ lại bằng vào thiên tư của mình, đem thủy thuộc tính trả cờ dạ cùng thổ thuộc tính trả cờ dạ tiến hành dung hợp, mở rộng ra bình định loạn thế một độn, cũng là nhẫn giới trung truyền lưu đệ nhất nhẫn thuật. Theo yêu nguyệt, mẹ tờ dù mỉ thủy độn cùng thổ độn không còn cách nào dung hợp đi ra một độn, cũng là bởi vì không có sẻn dù nhất tộc sức sống mãnh liệt số lượng, mà muốn sinh mạng lực này lượng nói, liền cần sẻn dù nhất tộc huyết mạch. Kể từ đó, dù nạ dĩ nhiên là trở thành yêu nguyệt mục tiêu. Cho nên cùng với nói là hoán huyết, chính xác mà nói chính là một phương diện làm cho xù nạ trong cơ thể sẻn dù nhất tộc huyết mạch tiến nhập mẹ tờ dù mì trong cơ thể, làm cho mẹ tờ dù mì thân thể thu được đó thuộc về sẻn dù nhất tộc sức sống. Đương nhiên, đó cũng không phải cái buông lòng sống, dù sao cũng là hoán huyết, mà huyết lại là sinh mệnh chi bản, nếu như xảy ra bất chắc gì lời nói khả năng liền có phiền phức. Huống chi thao túng hắn máu của người ta đối với yêu nguyệt mà nói cũng là có độ khó nhất định. Dù sao tinh chuẩn trưởng khống mỗi một bộ phận, không thể xuất hiện một tia một hào sai lầm. Khoảng chừng 5 phút, yêu nguyệt liền dừng lại, đem mẹ tờ rủ mỉ cùng xù nạ 2 tay của người trưởng xa nhau, ở đó đồng thời lòng bàn tay vết thương đã là kết lên một tầng huyết giả. Cái này hoán huyết thế nhưng cái không nhớ ra được sự tình, cho nên yêu nguyệt cũng không có dám đi qua mẹ tờ rủ mỉ trong cơ thể đưa vào quá nhiều xù nạ dòng máu, chỉ là một phần nhỏ. Đầu tiên nếu như truyền máu quá nhiều sẽ đối với xú nạ thân thể tạo thành ảnh hưởng. Đương nhiên, yêu nguyệt cũng không lo lắng xú nạ gặp phải nguy hiểm, mà là sợ bởi vì thân thể xảy ra vấn đề mà chế tạo ra không đủ cờ khỏe mạnh huyết dịch. Đây đối với mẹ tờ rủ mì mà nói có thể không phải là chuyện tốt. Hơn nữa bên trong thân thể đột nhiên chảy vào những người khác huyết dịch, đối với mẹ tờ rủ mì mà nói cũng là một khảo nghiệm, nhìn thân thể có thể hay không cùng huyết dịch kia dung hợp, lẫn nhau thích ứng, mà ở cái này ở giữa có thể gặp phải một ít khó chịu phản ứng, những thứ này đều là cần phải đi quan sát. Muốn làm cho mẹ tờ rủ mì trong cơ thể chân chính xuất hiện có mạnh mẽ lớn sinh mệnh năng lượng dòng máu, đây cũng không phải là một cái ngắn hạn là có thể hoàn thành sự tình, khả năng 1 tháng 2 tháng, cũng có thể là 3 năm 5 năm, loại chuyện này trước đây không ai làm qua, cho nên người nào cũng không biết cần phải bao lâu. Hơn nữa không có khả năng mỗi lần cần sinh mệnh năng lượng thời điểm phải đi tìm xù nạ truyền máu, mà là muốn cho mẹ tờ rủ mì trong cơ thể có thể tự chủ chế tạo ra sẻn dù nhất tộc huyết mạch, hoặc có lẽ là đem sẻn dù nhất tộc huyết mạch chân chính cùng thân thể mình hòa làm một thể, biến thành huyết mạch của mình. Loại này phức tạp đông tây, càng là cần rất nhiều thời gian đi ma hợp, cho nên mẹ tờ rủ mì cái này một độn một đường hiển nhiên là cần phải hao phí thời gian tương đối dài đi. Hơn nữa cuối cùng còn chưa nhất định có thể đi thông. Chẳng qua đây hết thảy đều là thu được một độn, cho nên hết thảy đều là đáng giá. Một độn uy lực tự không cần phải nói, là cả nhận giới đều thừa nhận đệ nhất độn thuật, cho dù là cường đại như vĩ thú, cũng phải ngoan ngoan ở một độn phía dưới thần phục. Đối với một độn, yêu nguyệt không có khả năng nói đúng không tâm động, chỉ tiếc không còn cách nào tu luyện trả cờ dạ chính hắn cái này một độn là không có duyên với hắn. Hoặc có lẽ là hết thể độn thuật đối với yêu nguyệt mà nói còn không bằng một tấm khởi bạo phù tới tốt lắm dùng. Đã như vậy thì đem cái này một độn ở mẹ tờ rủ mì trên người thực hiện. Nếu như mẹ tờ rủ mì có thể có được một độn lời nói, đối với thực lực của nàng tăng trưởng là không cần phải nói, nhất định là một đại con bài chưa lật. Đồng dạng, đây đối với yêu nguyệt mà nói, cũng là gián tiếp một sự giúp đỡ lớn. Người tên ma quỷ này rốt cuộc đối với cơ thể của ta làm cái gì cương tay đem yêu nguyệt từ trong trầm tư kéo trở về. Đây cũng là nhiều ngày trôi qua như vậy xù nạ lần đầu tiên mở miệng nói chuyện. Lúc này xù nạ rất kinh khủng, nàng hoàn toàn không biết yêu nguyệt vừa rồi đang làm cái gì, có lẽ là phát giấc ra, thế nhưng trong lòng không muốn tin tưởng, ở trong mắt nàng yêu nguyệt đã không phải là nhân loại, mà là quái vật, là ác ma, là ma quỷ. Ngươi đã không cự tuyệt trả lời vấn đề của ta, như vậy ta cũng không cần phải nói cho ngươi biết. Yêu nguyệt nói đứng dậy, nhếch miệng lên một tia cười tà, chẳng qua là không hy vọng các ngươi nhà xẻn dù thứ tốt cứ như vậy biến mất ở nhân giới. Thôi, đến lúc đó ngươi sẽ cảm tạ ta. Sau khi nói xong, yêu nguyệt cũng không để ý tới cái này Suna, cùng mẹ tờ rủ mì hai người trở về phòng của mình nghỉ ngơi. Cái này hoán huyết đối với hắn mà nói thế nhưng tiêu hao không ít tinh lực, mà mẹ tờ rủ mì cũng là cần muốn ứng phó khả năng gần sắp đến dị trạng. Vừa nghĩ tới Suna người nữ nhân kia huyết dịch ở trong cơ thể mình chảy xuôi, mẹ tờ rủ mì trong lòng cũng không khỏi mọc lên một loại kháng cự cảm giác. Bất quá nghĩ đến đây là yêu nguyệt muốn tốt cho mình, kháng cự cảm giác liền bình phục rất nhiều. Hơn nữa chính cô ta cũng là rất hy vọng có thể khai phát ra tới một độn, làm cho cái này một độn thuật ở trong tay chính mình tái hiện nhận giới. Cho nên chỉ có thể nhịn ở trong lòng không khỏe, từng bước làm nhạt đây là người nữ nhân kia huyết dịch cái ý nghĩ này, dù sao trong lòng chống cự cũng là có khả năng đối với huyết mạch dung hợp tạo thành ảnh hưởng. Mẹ tờ rủ mỉ muốn cố gắng tối đa hết mình không đi xuất hiện loại ý này bên ngoài. Một độn là nàng viện mong đợi, đồng thời cũng là yêu nguyệt viện mong đợi, mà nàng không muốn nhìn thấy yêu nguyệt thất vọng.